Vương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh, quyển thứ ba, nước Trung Thiên Trúc Tam Tạng Sa Môn Địa Bà Ha La Phụng Dịch, phẩm thứ bảy, đảng sanh. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Bồ Tát ở trong thai mẹ đủ 10 tháng, khi ngài sắp đảng sanh, trong dương cung đã hiện ra 32 tướng lành. 1. Tất cả đại thọ hoa đều sắp nở. 2. Trong ao hồ, các thứ hoa ưu bát la, câu vật đầu, ưu ba đầu ma, phân đà lợi, tất cả đều có nhụy. 3. Có các chùm hoa nhỏ chưa nở. 4. Tự nhiên có 7 hàng cây báo. 5. 2 muôn bảo tràng từ đất giọt lên. 6. Trong dương cung tự sanh ra nhà báo. 7. Trong đất hiện lên vô lượng bình báo chứa đầy dầu thơm. 8. Vô lượng sư tử con từ núi tuyết đến dây quanh thành Ca Tỳ La vui mừng hớn hở phát ra những tiếng rống để phòng về cửa thành. 9. Các sư tử đó không nhiễu hại dân chúng. 10. Có 500 voi trắng từ núi tuyết đến đứng trước điện nhà vua. 11. Có vô lượng thiên chúng hài nhi mang chuỗi anh lạc tự nhiên hiện ra, được các thể nữ ẩm bồng thông thả vào chơi. 12. Có các long nữ xuất hiện nửa thân, tay cầm các thứ anh lạc báo trụ trên hư không. 13. Có 10.000 thiên nữ tay cầm quạt bằng lông chim khổng tước trụ trên hư không. 14. Có 10.000 bình báo đựng đầy nước thơm để tưới các thứ hoa hiện trên hư không, xoay quanh thành Ca Tỳ La. 15. Có 10.000 thiên nữ chân bình báo hiện trong hư không. 16. Có 10.000 thiên nữ mỗi vị đều cầm tràng khoan bảo cái. 17. Vô lượng thể nữ các trời đem thiên nhạc hiện trong hư không mà chưa trỗi lên. 18. Gió bốn phía đều phản phất mùi thơm. 19. Các sông ngòi, dòng nước tự nhiên ngưng lại không chảy. 20. Mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao đều không vận hành. 21. Sao phất xa, ánh sáng sánh bằng mặt trăng. 22. Trong dương cung và điện đường tự nhiên có các lưới báo che trùm phía trên. 23. Tất cả các đèn lớn đều không có màu sắc. 24. Trên lầu cát, điện đường, đền, đài tự nhiên có ma ni châu báu che phủ nghiêm sức. 25. Các kho báu tự nhiên mở ra. 26. Các ác thú đều không phát tiếng kêu. 27. Trong hư không diễn nói âm từ di diệu sướng lên rằng: lành thay, lành thay. 28. Tất cả những việc làm của nhân gian đều dừng nghỉ. 29. Nơi đất cao thấp tự nhiên bằng phẳng. 30. Các ngã tư đường tự nhiên đều có rải các thứ hoa mềm mại để trang sức cho đẹp. 31. Tất cả nữ giới có thai, sinh sản đều được dễ dàng, an ổn. 32. Vị thần cây Ta La hiện nửa thân hình và cung kính chắp tay. Khi ấy, Thánh hậu Ma Gia nhờ thần lực của Bồ Tát nên biết Bồ Tát sắp đản sanh. Ngay đầu đêm hôm đó, bà đến chỗ nhà vua và nói kệ rằng: Đại vương nay nghe thiếp cầu thỉnh, từ lâu muốn đến giường tỳ ni, với thiếp chớ sanh tâm ganh ghét, xin được mau đến tạm vào xem. Đại vương tinh tấn tư duy pháp, tu các khổ hạnh thêm mệt mỏi, từ khi mang thai bậc thanh tịnh, ở chốn thâm cung vốn đã lâu, cây cối nơi kia thật tốt tươi, chính lúc này đây nên vào chơi. Tiết xuân vừa đến, cảnh vật đẹp, cùng với thể nữ chung vui vầy. Các thứ chim hót như ca nhạc, hoa bay phất phới khắp tất cả, chỉ xin đại vương hứa khả cho kịp thời để vào nơi giường quyển. Vừa nghe Thánh hậu nói như thế, vui vẻ liền sai các quần thần mau chọn xe kéo các thứ đẹp, giường lâm tỳ ni được trang nghiêm. Lại ban ngự tòa 2 muôn tượng, thân trắng như tuyết, lớn như núi, mani bảo châu sáng thể kia. lưới chỉ bằng vàng giăng trên đó, voi chúa thảy đều đủ 6 ngà, chuông báo hai bên đồng giao tiếp, chim công thân trắng như tuyết bạc, niền vàng yên báo và chuông lưới, ngựa kia đi lẹ như gió bay. Hai muôn binh giỏi đều mạnh mẽ, khéo phục quán địch, kham giữ gìn, đều mặc áo giáp, tay kiếm mát, và cầm đấu lưng mang dây lụa. Thánh hậu ngồi trên các xe kéo, mani các báo để trang nghiêm, lại dùng xe chở các trân soạn, ở trên che kín màn di diệu, bộ binh, sa mã, người mạnh mẽ, lại thêm trân kỳ các thứ báo, cùng với vô biên các diệu bảo, chạm trổ chung quanh lâm tỳ ni, lại dùng châu báu và lưới giăng. Trong vườn cây cối thêm vẻ đẹp, hoa tốt đều rải khắp mọi nơi, như vườn quan hỷ của đế thích. Mọi người lo đủ các thứ rồi, hãy nên mau chóng đến thưa ta. Quần thần vâng lệnh vua dạy thế. Khi sắp đủ vật đều coi giữ, tâu lên vua phước thọ tối thắng. Những gì vua dạy đều trọn đủ. Vua nghe như thế lòng quan hỷ, bèn vào lầu cát dạy nội thị: nếu ai thích theo ta đến đó, các ngươi nên phải trang điểm mau, y phục song thơm lụa là đẹp, mềm mại thật tốt khiến tâm vui, châu ngọc anh lạc thật trang nghiêm, đều cầm 100.000 thứ nhạc khí, đàn sắt, tiêu địch và không hầu, đồng trỗi lên âm thanh di diệu, người trời nam nữ nếu được nghe đều khiến ưa thích sanh quan hỷ. Bảo tòa cùng xe đưa thánh hậu, khiến cho mọi người không được gần. Các chúng thể nữ vì canh giữ, những gì không tốt thảy đều trừ. Bốn binh đều nhóm trước ngự môn, rì rào như nghe tiếng sóng biển. Thánh hậu vừa ra khỏi cửa cung, đều sướng kiết tường ca vi diệu. Xe của dương cung từ chạm trổ, linh báo chuông reo đồng trỗi gian, 100.000 người trời đi theo sau. Trên đó sắp đặt tòa sư tử, trong xe trưng bày 4 cây báo, cành lá hoa quả đều tốt tươi, lại các loài chim tiếng hòa nhã, liền quanh ríu rít và múa hót. Tràng phan bảo cái thiên y phục, dựng cao dây quanh khắp trang nghiêm. Chư thiên thể nữ nơi hư không hết lòng vui mừng và khen ngợi. Bấy giờ thánh hậu lên xe báo: tam thiên thế giới 6 thứ đồng, đế thích quét dọn sạch đường xá, hộ thế tứ dương đến ngự xa. Đại phạm thiên dương liền dẫn trước, đồng thời dẹp hết các tướng nhơ. Vô lượng 100.000 chư thiên chúng cung kính đảnh lễ và chiêm ngưỡng, thấy thiên chúng này lại nhìn ưa. Phụ dương sanh lòng rất vui thích, nghĩ rằng thánh hậu đã hoài thai, quyết định phải là trời trong trời, đã được hộ thế tứ thiên dương, đế thích phạm thiên các chúng trời, rộng nói vô biên pháp cúng dường. Do đây quyết định sẽ thành Phật, trong tam giới không có chúng sanh, kham thọ như thế mới cúng dường. Dầu cho thích phạm và các rồng, các chúng hộ thế nhận đây cúng, do không kham nổi đầu phải bể, cũng lại do đây liền mạng chung. Chỉ có tối thắng trời trong trời, kham thọ người trời diệu cúng dường. Phật bảo các kỳ kheo: khi ấy có 84.000 tường binh, sa binh, mã binh và bộ binh, thảy đều võng mãnh trang nghiêm, không ai có thể địch nổi. Họ mặc các thứ áo bảo trang nghiêm, mang khí tượng hộ vệ thánh hậu. Lại có 6 muôn thể nữ dòng họ Thích đứng dây quanh, tất cả quyến thuộc nhà vua đều cung kính ủng hộ. Lại có 6 muôn thể nữ của nhà vua trỗi lên các thứ kỹ nhạc, ca múa, hát sướng. Lại có 84.000 đồng nữ các trời, 84.000 long nữ, 84.000 càng thác bà nữ, 84.000 khẩn na la nữ, 84.000 a tu la nữ, vân vân, dùng các thứ báo trang nghiêm, trội các thứ kỹ nhạc, ca múa, hát sướng, ngâm dịch, tán thán, đi theo thánh mẫu đến vườn lâm tỳ ni. Họ dùng các thứ nước thơm tẩy rửa sạch sẽ và rải các thứ thiên hoa nơi vườn lâm tỳ ni. Các thứ cỏ cây đúng thời hoặc phi thời, cành lá, hoa quả đều tốt tươi, được sửa sang rất đẹp đẽ, giống như vườn quan hỷ của trời Đế Thích. Khi Thánh Hậu đã đến vườn Lâm Tỳ Ni, bà liền vào khắp nơi, xem cây ngắm cảnh. Thấy rõ cành lá cây ba xoa kia thật tươi tốt, xum xuê. Chung quanh vườn, hoa nhân gian, hoa trời đều nở rộ, gió thổi lay động phảng phất mùi thơm. Lại có các thứ châu báu đủ thứ màu sắc để trang nghiêm vườn này. Đất xung quanh gốc cây sang bằng thẳng như bàn tay, mọc ra các thứ cỏ màu sắc xanh biếc giống như đuôi chim khổng tước, chạm đến mềm mại như áo ca lân đà. Quá khứ vô lượng Phật mẫu cũng đều đến đây và ngồi dưới cây báo này. Khi ấy có hàng trăm ngàn thiên tử cõi trời tình cư, tâm họ được tịch tỉnh, đều xả tóc, mặc áo mạo báo, đồng đến dưới cây này, vây quanh Thánh Hậu, vui mừng đảnh lễ và trội các thứ thiên nhạc, tán thán khen ngợi Thánh Hậu. Đây cũng là thần lực của Bồ Tát, gốc rễ cành lá cây ba xoa, dù gió thổi mạnh cũng không ngã, thế mà tự nhiên cúi đầu chào Thánh Hậu. Bấy giờ thân Thánh Hậu phóng ánh sáng như điện chớp trong hư không. Thánh Hậu ngước nhìn cây, rồi bà dùng tay phải vịn cành phía đông của cây, lần lần bước tới, đứng trang nghiêm. Khi ấy, có trăm ngàn thể nữ các trời ở cõi dục giới đến chỗ Thánh Hậu để hầu hạ và cúng dường. Phật bảo các tỳ kheo: Bồ Tát khi trụ trong thai mẹ đã thành tựu các công đức trang nghiêm, thần thông biến hiện như thế. Khi ở trong thai, Ngài luôn chánh niệm liễu tri, không bị nhiễm trước. Sau khi đầy đủ 10 tháng, từ hông bên phải của người mẹ, Bồ Tát an tường mà ra. Khi ấy, trời Đế Thích và Phạm Thiên Dương, chủ cõi Ta Bà, đến trước Bồ Tát, cúi mình cung kính tôn trọng, nhất tâm chánh niệm. Họ dùng hai tay nâng y kiều sa gia, dâng lên che phủ Bồ Tát. Sau đó, họ đem bảo điện của Bồ Tát khi còn ở trong thai mẹ trở về cõi Phạm Thế. Khi Bồ Tát đã đản sanh, Ngài quan sát bốn phía giống như sư tử vương và đại trượng phu, an nhiên quan sát rõ khắp các hướng. Các tỳ kheo phải biết, Bồ Tát đã nhiều đời tích chứa căn lành, nên khi mới sanh, Ngài đã sẵn có thiên nhãn thanh tịnh, xem thấy tất cả chúng sanh, tam thiên đại thiên thế giới và tất cả cõi nước thành ấp. Biết rõ như thế, nhưng khi quán sát trong tam thiên đại thiên thế giới, Ngài không tìm được một chúng sanh nào có giới, định, tuệ và căn lành hợp duyên với Ngài cả. Bấy giờ Bồ Tát chánh niệm, khéo từ suy nghĩ cân nhắc. Bồ Tát không nhờ ai dìu đỡ, trước hết tự mình đi 7 bước về hướng đông. Mỗi bước chân đi của Bồ Tát đều sanh ra hoa sen. Trong khi chân bước đi như thế mà Bồ Tát không chút lo sợ, không ngượng ngùng, tự nhiên Bồ Tát thốt lời nói: Ta được tất cả pháp lành và sẽ vì chúng sanh mà nói. Sau đó Bồ Tát đi 7 bước về hướng tây và nói: Ta là bậc tối thắng trong thế gian này. Hướng nam Bồ Tát cũng đi 7 bước và nói: Ta xứng đáng thọ của nhân thiên cúng dường. Hướng bắc Bồ Tát cũng đi 7 bước và nói: Ta sẽ là bậc thượng thượng trong tất cả chúng sanh. Hạ phương Bồ Tát cũng đi 7 bước và nói: Ta sẽ hàng phục tất cả ma quân và dứt hết tất cả lửa dữ trong các địa ngục. Nơi nào có khổ hoàn bức bách, ta sẽ giăng mây đại pháp, mưa đại pháp, khiến cho tất cả đều được an vui. Thượng phương Bồ Tát cũng đi 7 bước và nói: Ta sẽ vì tất cả chúng sanh, khiến cho họ được chiêm ngưỡng. Khi Bồ Tát nói lời này, tiếng của Ngài thấu suốt tam thiên đại thiên thế giới, loài nào cũng nghe được. Phật bảo: Này các tỳ kheo nên biết, Bồ Tát đã tích chứa căn lành từ nhiều đời, nên tối hậu thân Bồ Tát được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thần thông biến hóa, thiện pháp như thế. Khi ấy, tất cả đại địa chấn động, chúng sanh vui mừng nhảy múa và không ai còn lo sợ nữa. Các cây thuốc phi thời trong tam thiên đại thiên thế giới thảy đều nảy mầm xanh lá tốt tươi. Trên hư không tự nhiên phát ra những âm thanh vi diệu, tuôn xuống những hạt mưa rất nhỏ, và các thứ hoa trời thơm ngát, các thứ thiên y bằng trân châu anh lạc rất đẹp cũng từ từ rơi xuống. Lại có gió thổi mùi thơm vi diệu bay khắp mọi nơi, sinh ra cảm xúc vui vẻ nhẹ nhàng thanh tịnh. Trên bầu trời quang đãng không có mây mù khói bụi làm tối tăm. Lại nghe có tiếng phàm âm hòa nhã ở trong hư không. Tiếng phàm âm ấy khen ngợi các pháp công đức của Bồ Tát. Khi ấy Bồ Tát phóng đại quang minh, trong ánh sáng đó có vô lượng trăm ngàn các thứ màu sắc khác lạ biến khắp 3000 đài thiên thế giới. Tất cả chúng sanh nếu gặp được ánh sáng này, thân tâm họ đều được an ổn, khoái lạc vô cùng. Tất cả ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, các đại phạm thiên vương, đế thích, hộ thế tứ thiên vương và của người trời thảy đều không hiện. Khi ấy, tất cả chúng sanh được xa lìa tâm tham dục, sân nhuế, ngu si, lo buồn, kinh sợ và tất cả tội chướng bất thiện. Nơi nào có các chúng sanh bị khổ đều được dứt trừ. Chúng sanh nào bị đói khát đều được no đủ. Bị điên đảo, cuồng loạn đều được tỉnh ngộ. Nếu bị khuyết giảm các căn thì được hoàn cụ. Người nghèo được của, người trói được cởi mở. Những chúng sanh ở địa ngục, súc sanh đều được bớt khổ. Chúng không xâm hại lẫn nhau. Các ngạ quỷ cũng được no đủ. Phật bảo các tỳ kheo, Bồ Tát tinh tấn tu các hạnh lành, trải qua vô lượng A Tăng Kỳ, trăm ngàn câu chi na do tha kiếp, nên khi mới sanh ra, Bồ Tát đã đi mỗi phương 7 bước. Tất cả chư Phật Như Lai quá khứ cũng như thế. Bồ Tát bước đi vào khắp tất cả mà không bị trở ngại, vì đất đã quá cứng như chất kim cang. Khi ấy, tất cả những chỗ u tối ở thế gian thảy đều sáng rỡ. Chúng sanh trong đó đều thấy được nhau. Lại nữa, khi ấy âm nhạc của chư thiên tự phát ra âm thanh vi diệu, mưa các thứ thiên hoa, hương bột, hương sông, tràn, trân bảo và đủ các thứ y phục trang nghiêm thượng diệu như mây phủ xuống. Bồ Tát là bậc tối tôn, tối thắng xuất hiện ở thế gian, nên tất cả chúng sanh đều được an ổn khoái lạc. Vì Bồ Tát đủ công đức, thể nhập được pháp không thể nghĩ bàn. Nếu muốn rộng nói các pháp yếu, cùng kiếp cũng không thể nói hết. Khi ấy, Ngài A Nan từ tòa đứng dậy, trịch vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay, bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, khi Ngài còn là Bồ Tát mà đã thành tựu những việc tối thắng ít có như thế, huống chi khi đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Ngài A Nan: Nếu có tỳ kheo nào không tu giới định tuệ mà có tâm ngu si, kiêu mạn, cống cao trạo cử, loạn trược lẫy lừng, không thuận hành giới luật của Phật, tham cầu quá lẫy lừng, không tin chánh pháp, có đủ tâm cấu quế của Sa Môn hay chẳng phải Sa Môn mà hiện ra tướng Sa Môn, những tỳ kheo như thế dù được nghe, được biết Bồ Tát thanh tịnh vào thai, họ cũng không đủ lòng tin quyết định. Chẳng những thế mà họ còn cùng nhau nhóm họp sinh tâm phỉ báng, thốt lời bảo rằng Bồ Tát ở trong thai phía hông bên phải người mẹ đã không bị các thứ máu huyết làm nhơ quế, thì làm sao có công đức lớn lao. Những kẻ ngu si như thế đã không biết Bồ Tát tích lũy công đức nhiều đời nhiều kiếp, lại không biết Bồ Tát có những công đức thanh tịnh tối thắng mới thị hiện gá thai. Hơn nữa, vì Ngài thương xót chúng sanh nên xuất hiện nơi đời. Phật bảo: Này A Nan, tất cả chư Phật Như Lai không có vị nào thành chánh giác và chuyển bánh xe pháp luân ở cõi trời cả, mà chỉ ở cõi nhân gian thì hiện thành Phật mà thôi. Vì sao? Vì nếu thành vô thượng chánh giác ở trên cõi trời thì chúng sanh trong loài người sẽ nghĩ rằng chúng ta không phải là cõi trời, thì đâu có thể tu tập Phật đạo được. Như thế họ liền sanh tâm thối khuất. Do nghĩa này nên Bồ Tát thành Phật ở nhân gian. Có những bọn người ngu si trộm pháp của Phật, nhưng đối với việc bất tư nghị của Bồ Tát, họ không thể hiểu nổi. Do đó, sanh tâm chê bai, phỉ báng sằng bậy. Phật bảo: Này A Nan, người ngu si còn không tin Phật có vô lượng công đức, huống gì tin được thần thông biến hóa của Bồ Tát. Những tỳ kheo như thế, vì họ tâm chấp đắm lời dưỡng và thanh danh quá nặng, nên chìm đắm nơi tội cấu. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đời sau nếu có những người ngu si thấp kém như thế mà họ phỉ báng kinh này, thì họ mắc bao nhiêu tội lỗi và phải sanh vào cõi nào? Phật bảo A Nan: Nếu đời sau có các tỳ kheo tệ ác phỉ báng kinh này, chồng chất nhiều tội, lìa pháp sa môn. A Nan: Thí như có người phá hoại bồ đề, chê bai, quỷ báng mười phương chư Phật, ông thử nói xem tội ấy nặng không? A Nan đáp: Bạch Đức Thế Tôn, rất nặng. Phật bảo: Này A Nan, nếu chúng sanh nào chê bai, quỷ báng kinh điển đại thừa, tội ấy cùng với người này đồng nhau. Khi ngài A Nan được nghe lời nói này xong, lông nơi thân tự dựng thẳng và thốt lên rằng: Nam mô Phật, Nam mô Phật, con nghe người làm ác và kẻ nói ác như thế, thân tâm con mê quảng. Phật bảo: Này A Nan, nếu chúng sanh nào phá hoại Phật Bồ Đề, người đó từ tội ác này là nhân, sao phải đọa vào đại địa ngục A Tỳ. Này A Nan, ở đời Vị Lai có các tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào phỉ báng kinh điển đại thừa như thế, sau khi người ấy mạng chung phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Này A Nan, đối với công đức của Như Lai không nên hạn lượng. Vì sao? Vì công đức của Như Lai rất sâu rộng, khó có thể tính lượng được. Này A Nan, nếu có người nghe kinh điển đại thừa, khởi lòng tinh thọ, vui thích, mừng rỡ, những người như thế liền được thân tâm thanh tịnh và được nhiều lợi ích, hiện đời không bị tổn giảm, vì đã tu tập hạnh lành, lòng tin chân thật. Như thế là nhân xa lìa ba đường ác sẽ được thành Phật. Khi đã được lòng tin sâu xa rồi thì đáng thọ của cúng dường. Đối với các bậc hiền thánh, họ luôn sanh lòng thanh tịnh, quyết định dứt hết các lưới ma, có thể ra khỏi đồng quan sanh tử, nhổ được mũi tên ưu bi khổ não, biết đường trở về, đạt được diệu lạc thù thắng. Những người như thế rất là ít có, để kham làm ruộng phước cho thế gian. Vì sao? Vì pháp của Như Lai khó tin khó hiểu, mà họ đã tin và hiểu thì thật là hiếm có. A Nan phải biết, những người này đâu phải gieo chút ít căn lành mà được thành tựu lòng tin như thế. Vì sao? Vì người này chắc đã cùng với Như Lai ở trong nhiều kiếp từng làm thiện tri thức với nhau. Này A Nan, nếu chúng sanh nào đối với Phật Thế Tôn chưa từng được thấy, được gặp, chỉ nghe danh từ Phật mà họ đã sanh tâm vui mừng, hoặc có người chưa nghe danh hiệu Phật mà được thấy Như Lai rồi sanh lòng tin ưa, hoặc có người chưa được thấy nghe mà cũng sanh lòng tin ưa, những người như thế đã trong nhiều đời nhiều kiếp đều trông mong Như Lai làm thiện tri thức, người đó công đức cùng với Như Lai không khác. Như Lai liền thời thành tựu hạnh nguyện, nhiếp hộ họ mà độ thoát. Này A Nan, ta xưa kia tu Bồ Tát đạo, có những chúng sanh đến chỗ ta, ta đều nhiếp thọ và thí cho họ pháp vô quý. Các ông nay đã sanh lòng tin, siêng năng tu tập, những gì các ông ưng làm, tất cả ta đã chỉ bày, cũng vì các ông ta đã nhổ hết các mũi tên tam độc kiêu mạn của các ông. Dĩ như có người đã biệt ly bà con thân thích từ lâu, xa tất cả trăm do tuần, nay tìm kiếm gặp được nhau, dù chỉ tạm thời thoát khỏi niệm biệt ly mà còn sanh tâm vui mừng, huống gì người từng được gặp chư Phật gieo trồng các căn lành, nay lại được gặp Phật làm thân hữu, không sanh tâm vui mừng sao? Này A Nan, phải biết vị lai chư Phật cũng đều khởi niệm này. Những người như thế đã được chư Phật Như Lai đời quá khứ làm thiền hữu tri thức. Nay gặp lại, Như Lai và họ đều là thân hữu của nhau, nên họ sanh tâm vui mừng. Dĩ như có người khi gặp bạn thân, tất nhiên họ sanh tâm vui mừng. Chẳng những thế, mà khi thấy bạn của bạn, họ cũng sanh tâm vui mừng.